Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2373, chương 2375, Bạch Tố Trinh là lão bà của ta. Trước mắt kết quả, hoàn toàn ở Tần Dương ngoài ý liệu, là Mục Tư Tuyết mất tích lúc, hắn còn tưởng rằng là cái nào đó thần bí cao thủ bắt cóc nàng, dùng nó tới làm uy hiếp. Nhưng không nghĩ đến gặp được chính mình kiếp trước một trong. Hơn nữa hắn trước đây cho rằng chính mình ở kiếp trước chính là Tần Như Mặc, không nghĩ tới thật là Tần Nham. Nghiệm chứng suy đoán, chiếu theo ngươi tính như vậy, ta chính là thứ 10 đời. Tần Dương nhíu mày, Tần Như Mặc gật gật đầu. 10 thế luân hồi, đế thần tinh hiện. Tần Dương hoài nghi nhìn chằm chằm hắn. Nhưng ta vì cảm giác gì ngươi là một cái sinh mạng thể. Cũng không phải là ý thức hoặc là tàn hồn. Nói cho đúng, ta là khí linh. Khí linh, không sai. Khí linh cầm giữ có sinh mệnh vật dẫn. Lại không phải sinh mệnh. Tần Như Mặc nói xong, chậm rãi cầm bốc lên pháp quyết. Chỉ thấy hắn thân thể phát sinh biến hóa. Cuối cùng trở thành một thanh trường kiếm. Kiếm rất mỏng. Hơn nữa cũng không có cái gì thao thiên kiếm khí, giống như chính là một thanh phổ thông trường kiếm. Kiếm này tên là Thần Diệt, là đế thần hồn kiếm, làm bạn hắn nhất sinh. Tần Như Mặc biến trở về hình người, thần sắc chướng vậy, năm đó ta chính là dùng nó giết Tu La nữ yêu. Bất quá khi đó mượn nhờ Hiên Viên kiếm lực lượng, cho nên để bọn hắn cho rằng ta là dùng Hiên Viên kiếm giết. Chờ một chút, ta hiện tại đầu óc bên trong có chút loạn. Tần Dương xoa xoa lông mày, nói ra, ngươi nói ngươi là khí linh, nhưng vì sao lại nắm giữ Tần Như Mặc ký ức? Hơn nữa thanh kiếm này nếu là đế thần hồn kiếm, vì sao lại là ngươi bộ dáng? Tần Như Mặc kiên nhẫn giải thích nói, làm mỗi một đời sau khi chết, hắn ý thức liền sẽ bám thân đến khí linh trên thân, trở thành hắn bộ dáng. Cái kia hẳn là Tần Nham a, làm sao vẫn ngươi? Tần Dương không hiểu, ra chút ít ngoài ý muốn. Tần Như Mặc ánh mắt nhìn về phía Mục Tư Tuyết, ôn nhu nói, sau khi ta chết, ý thức hóa thành khí linh, cho nên có một bộ phận liên quan tới đế thần ký ức. Bên trong đó liền có Phượng Hoàng Tiên Tử. Tại trong trí nhớ, đế thần linh có hai vợ, một cái là Phượng Hoàng Tiên Tử, mà một cái khác chính là Đát Kỷ. Đế thần vẫn lạc, cần trải qua 10 thế về sau mới có thể chân chính trọng sinh. Lúc ấy Đát Kỷ dựa vào đế thần ban cho thần lực sống sót, trợ giúp tiên thần chống cự tiên kiếp, cứu vớt tiên giới. Mà Phượng Hoàng Tiên Tử là lựa chọn cùng đế thần cùng một chỗ trải qua 10 đời 10 kiếp, cho nên mới có 500 năm Phượng Hoàng Niết Bàn. Đương nhiên, tuy nói là 500 năm, nhưng cũng không phải chuẩn xác chữ số. Có 300 năm luân hồi, cũng có 600-700 năm mới luân hồi. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Phượng Hoàng Tiên Tử thủy chung bồi bạn đế thần. Dù là hai người trong luân hồi ký ức không tại, nhưng vẫn như cũ liên lụy cùng một chỗ. Đế thần chết, nàng cũng chết, thủy chung không rời không bỏ. Nghe lấy Tần Như Mặc ngôn ngữ, Tần Dương tâm linh rung động. Giữa vợ chồng tình thâm rất nhiều, nhưng có thể làm được Phượng Hoàng Tiên Tử như vậy lại vô cùng ít. Thấy rõ nàng đối với đế thần yêu thương có bao nhiêu cuồng nhiệt. Dù sao tử vong rất đáng sợ, hơn nữa cần trải qua 9 lần. Tần Như Mặc tiếp tục nói, ta tại trở thành khí linh về sau, nắm giữ đế thần một phần trí nhớ, cũng nắm giữ đối với Phượng Hoàng Tiên Tử cảm tình. Khi nhìn đến Phượng Hoàng Tiên Tử vẫn lạc về sau, trong nội tâm của ta hổ thẹn vạn phần, vì không cho nàng lại nhận luân hồi giàn vặt. Ta một mình đưa nàng Phượng Hoàng hồn phách Na Di ra ngoài, ban cho Long Phượng Cốc, sau cùng rơi vào 400 năm sau Dạ Thanh Nhu trên thân. Chẳng khác gì là nhường Dạ Thanh Nhu thay Phượng Hoàng Tiên Tử tiếp nhận một đời nỗi khổ. cho nên cái này cũng chú định Dạ Thanh Nhu bi kịch. Mà khối kia Phượng Hoàng bản mệnh ngọc, ta lưu cho Mục Thị nhất mạch, chờ đợi ngàn năm về sau Phượng Hoàng tiên tử chuyển thế ở đây. Chính là Mục Tư Tuyết, cũng là bởi vì nguyên nhân này, Tần Nham mặc dù là đế thần thứ 9 đời, nhưng hắn cũng không có trở thành thiên tuyển chi tử, cũng không có đạt được thần diệt, cho nên gần diệt một mực là ta hình thái. Nguyên lai như vậy, Tần Dương hít hơi, lẩm bẩm nói, ngàn năm phía trước, lại là ngươi nhường Tiểu Tuyết chuyển thế đến Mục gia, trách không được. Lúc này, tâm tình của hắn phức tạp, hắn trong lòng yêu nhất là Mạnh Vũ Đồng cùng Vong Yêu. Đối với Mục Tư Tuyết cảm tình cũng không phải là đầu nhập rất nhiều. Có thể ai có thể nghĩ tới, đối với hắn trả giá nhiều nhất, lại là Mục Tư Tuyết, bồi hắn 10 thế luân hồi, dù là một đời hai người cũng không có nhân duyên kết thành, cũng không oán không hối. Những cái này ngươi đều biết không? Tần Dương nhìn về phía Mục Tư Tuyết. Mục Tư Tuyết lắc đầu. Lần trước tại Long Phượng Cốc thời không đường hầm mặc dù đi qua một lần, nhưng ký ức đồng thời chưa hoàn toàn khôi phục. Chẳng qua là giải khai Tu La Nữ Yêu cùng Tần Như Mặc ân oán, cho nên đồng thời không biết. Tần Dương gật gật đầu, nhìn về phía Tần Như Mặc. Bây giờ ta là thứ 10 đời, cho nên liên quan tới đế thần ký ức hẳn là sẽ hoàn toàn khôi phục đi. Vâng, Tần Như Mặc trả lời, dứt khoát, cảm khái nói, 3000 năm lâu dài, 10 thế luân hồi, đến cái này cũng nên kết thúc, chẳng qua là muốn khôi phục đế thần ký ức, có thể cũng không dễ dàng. Đầu tiên, linh hồn ngươi chi tâm chỉ có một nửa, nhất định phải hoàn chỉnh mới được. Bởi vì linh hồn chi tâm chính là đế thần trái tim. Tần Dương nhíu nhíu mày, gật đầu nói, cái này không thành vấn đề. Hiện tại một nửa khác linh hồn chi tâm tại phụ thân ta Bạch Đế Hiên nơi đó. Nếu như mạo nhiên lấy đi lời nói, thực lực của hắn sẽ triệt để rơi xuống, tạo thành đạo đài tổn thương. Cho nên ta dự định hắn hoàn toàn hấp thu hoàng mạch khí tức về sau mới đem linh hồn chi tâm lấy đi, dùng không nhiều lắm lâu. Cái này chính mình suy nghĩ, dù sao tiên kiếp rất nhanh tới, lưu cho ngươi thời gian, đồng thời không nhiều lắm. Tần Như Mặc nghiêm mặt nói. Tần Dương con ngươi co rụt lại, tiên kiếp thật sẽ đến, xác thực sẽ đến, hơn nữa so với trước kia muốn lợi hại rất nhiều, thậm chí ta đều không dám xác định. Ngoại trừ ngươi bên ngoài những người khác, có thể hay không sống tiếp, thật là như thế nào ngăn chặn tiên kiếp, tùy duyên đi, ta cũng không biết, có lẽ chờ ngươi thành đế thần liền có đáp án. Tần Như Mặc bất đắc dĩ lắc đầu. Tần Dương lặng lẽ, tâm tình nặng trĩu. Tần Như Mặc tiếp tục nói, ngoại trừ hoàn chỉnh linh hồn chi tâm bên ngoài, ngươi cần tìm về 9 vị trí đầu đời ký ức. Bây giờ ngươi đầu nắm giữ Tần Nham ký ức, cái này còn thiếu rất nhiều. Ký ức của ta, Hứa Tiên ký ức, còn có cái khác, đợi một chút. Tần Dương bỗng nhiên trừng to mắt, Hứa Tiên là cái gì quỷ? Tần Như Mặc cười nói, tính toán ra, hắn là đế thần đời thứ 6. Mặt khác, ngươi cũng đừng cho rằng Hứa Tiên thật là những người dân kia ở giữa cố sự bên trong Văn Nhược Văn. Kiện sinh, thân là đế thần chuyện đời người, có thể không có yếu như vậy. Tần Dương thở sâu khẩu khí, hung hăng vặn một thanh bắp đùi mình. Đau, nói cách khác, bây giờ không phải là đang nằm mơ. MMP, lão tử kiếp trước vẫn còn có Hứa Tiên phần. Cái này em gái ngươi, TV cũng không dám khoa trương như vậy. Cái kia Bạch Tố Trinh đâu? Tần Dương vội vàng hỏi. Tần Như Mặc trầm mặc chốc lát, chậm rãi nói, ta chẳng qua là một lần tình cờ đạt được đời thứ 6 một điểm ký ức. Cho nên cũng không phải là biết toàn bộ, nhưng ta có thể khẳng định, Bạch Tố Trinh cũng đã chuyển thế. Hơn nữa còn là ngươi trong nữ nhân một cái, chẳng qua là ký ức chưa giác tỉnh thôi. Tần Dương, đế thần mỗi một đời đều sẽ trải qua một đoạn nhân sinh, tự nhiên cũng sẽ có hồng nhan làm bạn, nhưng mỗi một đời hồng nhan, đại bộ phận đều sẽ chết, trừ phi nàng có thể sống đến thứ 10 đời, tỉ như Mộ Dung Hề Giao. Những cái kia tử vong hồng nhan, dù sao cũng là đế thần nữ người, cho nên sau cùng đều sẽ luân hồi đến thứ 10 đời. Cùng đế thần lại nối tiếp nhân duyên, ngươi cho rằng bên cạnh ngươi những cái kia nữ nhân là bị ngươi mị lực hấp dẫn mà đến. Ngoại trừ vong yêu cùng cửu điện hạ, ngươi là dựa vào bản lĩnh thật sự ngâm đến. Cái khác nữ nhân ở kiếp trước đều cùng đế thần chuyển thế có liên quan, cho nên mới sẽ cùng ngươi kết thành nhân duyên. Nghe nói như thế, Tần Dương bị đả kích. Cái này em gái ngươi, đến nhiều như vậy tuyệt sắc mỹ nữ, thật đúng là tưởng rằng chính mình mị lực rất lớn, không nghĩ tới là kiếp trước tán gái ảnh hưởng, quá hại ngươi. Hơn nữa vong yêu cùng cửu điện hạ đều là lên trước về sau mới có cảm tình, không phải vậy, bằng các nàng cao ngạo tính tình, làm sao có khả năng yêu hắn. Đúng, Tần Dương chợt nhớ tới cái gì, nghi ngờ nói, ngươi vì cái gì không trực tiếp nói cho ta biết, hết lần này tới lần khác muốn lợi dụng Tiểu Tuyết đem ta dẫn đến nơi đây. Bởi vì nơi này có thể che đậy một cá nhân, phòng ngừa nàng nghe lén được chúng ta nói chuyện. Ai, ngươi thể nội đát kỷ. Tần Như Mặc ánh mắt nổi lên một chút hàn ý, chậm rãi nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.